Những vụ án trên thế giới. Chương 35, nữ y tá ác quỷ đội lốt thiên thần P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ y tá Beverly Alitetekae giết người hàng loạt ở Anh với biệt danh thần chết. Tòa án kết tội ả giết 4 đứa trẻ, âm mưu sát hại 3 trẻ em khác và gây thương tích thêm 6 đứa bé nữa. Tội ác của Alice diễn ra trong vòng 59 ngày. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1991. Tại bệnh viện Grantham và Kent Steven ở Lincolnshire, miền trung nước Anh, nơi có dân số gần 100.000 người, 1/3 trong số đó là trẻ em. Mỗi năm có hơn 2.000 bé chào đời và phần lớn được sinh ra ở bệnh viện Kent Steven. Mặc dù Alice liên tục thi trượt kỳ thi y tá, nhưng cô ta vẫn được nhận vào bệnh viện Grantham. Em, Kent Steven với hợp đồng tạm thời 6 tháng do nơi này thiếu nhân viên. Trong 2 ngày nhận việc tại khu nhi thuộc BV Grantham. Em, Kent Steven, nữ y tá 23 tuổi này thể hiện mình rất nhiệt tình với công việc. Không ai hay biết về quá khứ của cô ta hay cân nhắc kỹ khi quyết định để Alice tiếp cận những đứa trẻ mong manh đó. Cô ta dường như rất chú ý đến các bệnh nhi, mặc dù có điều kỳ quặc là cô ta không bao giờ bế các bệnh nhi đang kêu khóc và cũng không biểu hiện cảm xúc gì khi các bé qua đời. Vào ngày 21/2/1991, bé Liam Taylor mới 7 tuần tuổi được bố mẹ đưa vào viện do bị xung huyết phổi. Khi gặp bố mẹ Liam, Alice trấn an họ rằng cậu bé sẽ được những bàn tay tốt chăm sóc và khuyên họ về nhà nghỉ ngơi. Khi họ quay lại viện, Alice thông báo tình trạng của Liam đã nặng hơn, bé đã được đưa đi cấp cứu và đã hồi phục. Khi sức khỏe Liam khá hơn, Alice một lần nữa đảm bảo với bố mẹ bé rằng cô ta sẽ chăm sóc và theo dõi bé cẩn thận. Cô ta thậm chí còn tình nguyện làm thêm giờ vào đêm thứ hai bé Liam nằm viện. Bố mẹ Liam quyết định ở lại viện và ngủ ở một phòng cạnh phòng của cậu bé. Lúc nửa đêm, Liam lên cơn khó thở nhưng các bác sĩ tại bệnh viện đều cho rằng bé sẽ ổn và để Alice một mình với cậu bé. Mọi chuyện sau đó diễn biến thực sự tồi tệ. Alice bảo hai y tá lấy cho cô ta một số thứ. Khi một nữ y tá quay lại, cô này nhìn thấy Alice đứng cạnh Liam, mặt trắng bệch như xác chết. Những vết sưng đỏ xuất hiện trên mặt Liam, tim cậu bé đã ngừng đập. Alice kêu to gọi cấp cứu. Nữ y tá trực cùng Alice thực sự bối rối. Nếu Liam ngừng thở, chuông báo động lẽ ra phải kêu lên. Các bác sĩ lao tới làm mọi thứ để Liam thở trở lại nhưng họ đã thất bại. Họ phải dùng máy trợ thở cho cậu bé. Liam tội nghiệp đã bị tổn thương não nghiêm trọng và không còn gì có thể cứu vãn. Bố mẹ Liam đã phải dằn lòng quyết định bỏ máy trợ thở để bé ra đi. Vốn không có tiền sử bệnh tim nhưng Liam đã bị suy tim một cách khó hiểu. Beverly Alice chứng kiến toàn bộ quá trình cấp cứu Liam, không nói một lời rồi lẳng lặng mặc áo khoác và về nhà. Không ai hỏi cô ta điều gì dù cô ta luôn ở bên Liam. Sau đó, Alice lại đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Alice đã giết người và tin rằng không ai biết đến tội ác ghê tởm của mình. Trong vòng 2 tháng sau đó, Alice đã tấn công 9 đứa trẻ và 4 trong số đó đã chết. Tuy nhiên, đối với gia đình các nạn nhân, Alice lại chẳng khác nào một thiên thần nhân từ, người luôn có mặt khi họ cần. Làm thế nào một người hay quan tâm đến người khác lại có thể điên cuồng phạm tội ác đến vậy? Mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hại hơn. Ngày 5/3/1991, 2 tuần sau khi Liam Taylor qua đời, khu số 4 khoa nhi lại tiếp nhận một bệnh nhi khác. Timothy Hartwick, 11 tuổi, bị chứng bại não và lên cơn động kinh. Alice nhanh chóng nhận nhiệm vụ chăm sóc cậu bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta khá quan tâm tới Timothy nhưng chỉ vài phút sau khi ở một mình bên cậu bé, cô ta đã lao đi gọi cấp cứu, hô lên rằng tim bệnh nhân ngừng đập. Bác sĩ vội vàng đến chỗ Timothy, thấy cậu đã tím tái và không thể cứu nổi. Cái chết của Timothy là điều hoàn toàn bất ngờ. Ngay cả sau khi khám nghiệm tử thi, người ta vẫn không thể tìm ra chính xác nguyên nhân tử vong, mặc dù theo giấy tờ, nguyên nhân được ghi là do động kinh. 5 ngày sau, bé Kaylee Desmond, hơn 1 tuổi, đã nhập viện do ngực bị xung huyết. Rõ ràng ai cũng thấy bé hồi phục khá trong mấy ngày được Alice chăm sóc. Nhưng tại đúng cái giường mà Liam qua đời, bé Kaylee cũng rơi vào tình trạng tim ngừng đập. Kaylee được hồi sức và chuyển tới một bệnh viện ở Nottingham. Sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ ở đây phát hiện ra một vết châm bất thường dưới nách bé. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó, mà không có cuộc điều tra nào. Tại bệnh viện Grantham, em, Kent Steven, chỉ trong 4 ngày đã có thêm 3 bệnh nhi diễn biến bất thường về tình trạng sức khỏe khi đang được Alice trông coi. Sau bé Kaylee Desmond, lại tới nạn nhân tiếp theo là bé Paul Crampton, 5 tháng tuổi, bé bị viêm phổi và đã khỏi. Nhưng chỉ ngay trước khi xuất viện, bé bị sốc insulin và 3 lần gần như rơi vào tình trạng hôn mê. Mỗi lần cứu bé thoát cơn nguy hiểm, các bác sĩ lại không hiểu tại sao lượng đường huyết của bé tiếp tục bị hạ. Ngay sau đó, Paul được chuyển lên xe cấp cứu đến Nottingham cùng Alice và một lần nữa, bé lại bị sốc insulin. Nhưng Paul may mắn thoát chết dù đã chạm vào cánh cửa của tử thần. Tương tự bé Paul, bé Bradley Gibson, 5 tuổi, sau khi ở cùng Alice cũng có lượng insulin trong máu quá cao và bị lên cơn đau tim. Bé cũng được đưa tới Nottingham và may mắn hồi phục, và lần này là bé Clepack bị bệnh hen, được trợ thở trong phòng điều trị. Như thường lệ, Alice vẫn ở một mình với bệnh nhi. Nhưng chỉ vài phút sau, Claire lên cơn đau tim. Các bác sĩ nhanh chóng ập vào phòng và sau khi hồi sức thành công cho Claire, họ để bé một mình với Alice. Một lần nữa, Alice lại thất thanh gọi bác sĩ. Nhưng lần này, họ đã không thể cứu được Claire. Khi bé tắt thở, một bác sĩ nói, điều này lẽ ra không bao giờ xảy ra. Đến lúc này, các bác sĩ tại bệnh viện bắt đầu nghi ngờ rằng có gì đó không ổn, tại sao lại có quá nhiều bệnh nhi chết hoặc rơi vào tình trạng tính mạng bị đe dọa chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Và điều quan trọng là các bệnh nhi đều do cùng một y tá chăm sóc. Họ tiến hành khám nghiệm tử thi của Claire, và kết quả là Claire tử vong do nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, bệnh viện đã mở cuộc điều tra về số bệnh nhi gặp tình trạng tim ngừng đập cao bất thường ở khu số 4 khoa nhi trong suốt 2 tháng qua. Họ kiểm tra xem có virus trong không khí không nhưng không tìm thấy gì. Xét nghiệm cho thấy có một lượng kali cao bất thường trong máu nạn nhân cuối cùng, khiến cuộc điều tra trở nên cấp bách hơn. Tuy nhiên, mãi đến ngày 2/5/1991, bệnh viện mới gọi cảnh sát vào cuộc. Cảnh sát đã khai quật xác Claire để xét nghiệm thêm và phát hiện dấu vết thuốc gây tê trong các mô, một chất được dùng trong trường hợp tim bị ngừng đập nhưng chỉ dùng với người lớn. Sĩ quan cảnh sát Stuart Clifton cho rằng có bàn tay kẻ sát nhân ở bệnh viện. Ông kiểm tra các trường hợp khác và phát hiện nhiều bé có lượng insulin cao bất thường trong cơ thể. Ông cũng biết rằng chính y tá Alice là người báo tủ lạnh chứa insulin bị mất chìa khóa. Ông đã kiểm tra mọi thông tin, trò chuyện với bố mẹ các nạn nhân và lắp camera an ninh ở khu vực số 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi rà soát nhật ký chăm sóc bệnh nhi hàng ngày của bệnh viện, các thám tử phát hiện một số trang bị mất. Đó chính là những trang tương ứng với thời gian bé Paul Crampton vào khu vực số 4. Thấy khả nghi, họ tiếp tục xem xét 25 trang ghi lại nhật ký chăm sóc 13 bệnh nhi, trong đó 4 bệnh nhi đã tử vong, để tìm kiếm manh mối. Điểm chung của các trang hiện ra rõ ràng, Beverly Alice là người duy nhất có mặt trong lịch chăm sóc tất cả 13 bệnh nhi. Và ngày 21/5/1991, nữ y tá, tử thần, đã bị bắt. Alice phủ nhận dính líu vào các vụ giết hại và làm bị thương 13 bệnh nhi, cô ta khăng khăng chỉ làm mỗi việc là chăm sóc các bé. Cô ta không tỏ thái độ hồi hộp khi bị thẩm vấn. Tuy nhiên, khi lục soát nhà của Alice, cảnh sát phát hiện một số trang ghi chép lịch chăm sóc bệnh nhi bị mất. Alice được bảo lãnh nhưng sau đó đã bị bắt lại và đưa ra xét xử với cáo buộc giết 4 bệnh nhi và 22 tội danh cố ý giết người và gây thương tích nghiêm trọng. Phiên tòa xét xử, thiên thần báo từ, đặc biệt thu hút dư luận Anh. Hơn 200 phóng viên đã đăng ký dự phiên tòa, 4 bộ phim tài liệu, 3 cuốn sách và vô số bài viết xoáy sâu vào vụ việc. Trong những ngày Alice còn đang bị điều tra, phóng viên báo Lá Cải đã tìm mọi cách để săn tin về vụ giết người hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng này. Họ đóng giả thám tử thu thập thông tin, giả vờ làm người mua nhà, để tìm cách tiếp cận với một trong những gia đình nạn nhân của Alice. Vụ Alice thu hút dư luận không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của sự việc mà nó còn phản ánh thực trạng quá tải đến mức tắc trách của hệ thống y tế Anh lúc bấy giờ. Cách chương.